Vũ thần chúa tể, chương 1112, quần hùng tụ tập. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống sao? Quá mạnh, như vậy khí thế, khó trách có thể trở thành đệ tử hạt giống. Đó là tự nhiên, yêu kiếm tông chính là chúng ta yêu kiếm thành trong phạm vi mạnh nhất cái thế thiên kiêu. Đại biểu chúng ta yêu kiếm thành mặt tiền của cửa hàng. Bọn họ không mạnh, còn có ai cường? Bất quá nghe đồn này tứ đại đệ tử hạt giống, tu vi đều sàn sàn với nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, cũng không biết ai mới là độc nhất vô nhị thiên kiêu. Thì nhìn lần này yêu kiếm truyền thừa, chỉ cần có thể ở nơi này yêu kiếm trong truyền thừa có chút đột phá, tự nhiên đem độc hưởng thứ nhất đệ tử danh hiệu, trở thành yêu kiếm tông duy nhất tông tử. Không sai, yêu kiếm tông bổ nhiệm này tứ đại đệ tử hạt giống đã có không ít năm tháng. Hiện tại thì nhìn ai có thể đi tới sau cùng. Tin tưởng lần này yêu kiếm truyền thừa là có thể tra ra manh mối. Đám người nghị luận, kích động không thôi. Tần Trần ở một bên nghe, không khỏi nhìn hơn bốn người hai mắt. Này bốn gã thiên tài, trên thân khí tức tất cả bất phàm. Vậy mà tất cả đều là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Khoảng cách thất giai hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Lấy chừng 30 tuổi, lại bước vào đến một bước này cảnh giới, sau này trở thành bát giai võ hoàng cũng có hy vọng. Khó trách sẽ trở thành yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, người nhậm chức môn chủ kế tiếp người dự bị. Này yêu kiếm thành đúng là tàng long ngọa hổ. U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng, bộc phát ra lãnh mang. Trong nội tâm nàng, hiện ra mãnh liệt chiến ý, như vậy thiên tài. Nàng nếu thẳng đợi ở Bách Triều chi địa, căn bản không khả năng nhìn thấy. Chỉ có đi ra hẻo lánh chi địa, mới có thể nhìn thấy này bách khả tranh lưu một màn. Tiến thêm một bậc, tứ đại đệ tử hạt giống, xác định không giống bình thường. Hơn nữa bốn người sinh ra tự yêu kiếm tông đều là kiếm đạo cao thủ, lại là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Lần này yêu kiếm truyền thừa sau, phỏng chừng bốn người đều có thể bước vào thất giai hậu kỳ cảnh giới. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Tần Trần vang lên. Tần Trần quay đầu nhìn lại, cũng là Diệp Vô Đạo. Gia hỏa này thật đúng là bám giai như đỉa. Thất giai hậu kỳ sao? Tần Trần cười nhạt, thất giai hậu kỳ thiên tài trẻ tuổi, xác định không giống bình thường. Nhưng kiếp trước cái tuổi này thời điểm, hắn cũng đã là võ hoàng cường giả, đương nhiên sẽ không có cái gì giật mình. Đời này bởi vì khởi điểm quá thấp, Tần Trần hiện nay vẫn chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Nhưng, hắn còn trẻ, hôm nay cũng chỉ có 19. Đến này tứ đại đệ tử hạt giống tuổi, Tần Trần tự xưng là bản thân hoàn toàn không phải này tứ đại đệ tử hạt giống có thể so sánh. Bất quá Tần Trần cũng rất rõ ràng, cái này không có gì đáng giá tự ngạo. Đối thủ của hắn là Chấp Pháp Điện, Phiêu Miểu Cung, Hiên Viên Đế Quốc. Hôm nay hắn thiếu quá xa, căn bản không đủ xem. Nhị đệ, không có gì lớn sợ tiểu quái. Người ánh mắt nếu chỉ có bọn họ, như vậy đời này, có lẽ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Diệp Vô Danh ở một bên thản nhiên nói, nhìn chằm chằm phía trên tứ đại đệ tử hạt giống. Trong ánh mắt có nóng rực chiến ý, trên người hắn có kiếm đạo khí tức bay lên, cao ngạo không gì sánh được. Này Diệp Vô Danh ngược lại có chút ý tứ. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười. Có thể nhìn ra được, này Diệp Vô Danh đối tứ đại đệ tử hạt giống cũng không ưa. Mặc dù không rõ ràng này hai huynh đệ cuối cùng đến từ thế lực kia, nhưng có thể bồi dưỡng được Diệp Vô Danh, hẳn không phải là hạng người vô danh. Kèm theo tứ đại đệ tử hạt giống vào sân, từng tên một vũ vương thiên tài, liên tục quán chú, trên sân nhân số, nhanh chóng chồng lên. Mỗi xuất hiện một gã thiên kiêu, đám người đều có thể vì vậy rung động. nghị luận ầm ĩ, mà tứ đại đệ tử hạt giống thì đứng ở yêu kiếm quảng trường phía trước nhất. Không chỉ là bọn họ tu vi mạnh nhất, thân là chủ nhà, bọn họ tự nhiên cũng là nhân vật thủ lĩnh. Kèm theo bốn người xuất hiện, trên sân đám người trong nháy mắt phân tán ra. Không ít võ giả vây quanh ở bốn người bên cạnh thân. Cư nhiên tạo thành bốn cái bất đồng trận doanh. Bốn phe cánh, có nhiều có ít, chung, duy nhất nữ đệ tử Tử Yến người bên cạnh là ít nhất. Trừ cái đó ra, Hàn Lập cùng Thủy Nhạc Thanh người bên cạnh nhiều nhất. Rằng co với nhau, địa vị ngang nhau. Xem ra, lần này tông tử, chắc là ở Hàn Lập cùng Thủy Nhạc Thanh trong hai người xuất hiện. Đúng vậy a, nghe đồn Lãnh Tinh Phong người này. Thực lực bất phàm, thế nhưng cực kỳ cao ngạo. Sở dĩ đầu nhập vào kẻ khác không nhiều lắm. Hàn Lập cùng Thủy Nhạc Thanh thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng đều trầm ổn tĩnh táo. Là làm đại sự người. Còn Tử Yến, chỉ là tên nữ tử. Yêu kiếm tông trong lịch sử, còn chưa từng có nữ tử đảm đương tông chủ. Coi như thiên phú cao tới đâu, một nữ lưu hạng người, lại có thể gánh này chức trách lớn. Muốn trở thành tông tử, so không chỉ là thiên phú, nhân mạch, thủ đoạn đồng dạng không thể khinh thường. Mà chút chỉ cần xem mỗi đệ tử hạt giống bên cạnh người ủng hộ, lại có thể nhìn ra mánh khóe. Là ai nói nữ lưu hạng người không thể đảm đương chức trách lớn? Đột ngột, một đạo ngọt nhu mềm yếu thanh âm vang lên. Người chưa tới, chỉ là thanh âm này cũng làm người ta tâm trì thần mê. Trong đầu phát lên vô tận mơ màng. Đây là một cái thế nào mỹ nữ dụ người? Quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa chân trời. Một gã cô gái áo vàng lăng ba mà tới. Nàng người mặc nhũ hoàng sắc quần dài, da thịt tuyết trắng, một cái mặt cười càng là đẹp đến mức kinh người. So với U Thiên Tuyết cũng ít chỗ thua kém. Bất quá, nàng cặp mắt quá mức quyến rũ, giống như có linh tính giống như. Nói nàng nội tâm, để cho người ta tim đập thình thịch. Nàng vóc người uyển chuyển, toàn thân tản mát ra một cổ thành thục nữ tử vị đạo. Nên lồi chỗ lồi, nên đất lõm địa phương lõm, linh lung thích thú, một đôi chân đẹp đạp sóng tới, không có lấy giày, càng không có lấy tất, khéo léo linh lung chân đẹp như là hai mảnh trơn chuột bảo ngọc, thơ móng chân đều là làm màu hồng, nhiễm vào mê người sơn móng tay, tất cả mọi người ánh mắt đều xem thẳng, không chỉ là nam nhân, thậm chí ngay cả không thiếu nữ một dạng đều bị hấp dẫn. Toàn thân tản mát ra yêu mị khí tức, để cho người ta có loại muốn mãnh liệt bảo hộ kích động. Muốn hung hăng ôm vào trong ngực, điên cuồng giày vò, là thiên nữ môn thánh nữ Trần Tư Tư. Cô gái này vậy mà cũng tới. Thiên nữ môn thế nhưng Bắc Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Cùng ta yêu kiếm thành ngang nhau, vậy mà cũng có thiên tài qua đây. Đám người kinh hô, thiên nữ môn. Là Bắc Thiên vực một, không, yếu hơn yêu kiếm tông hoàng cấp thế lực, tông môn đều là nữ tử, đồng thời tất cả đều tu luyện mị công. Ở Bắc Thiên vực có uy danh hiển hách, thiên nữ môn nữ tử chẳng những mị công cường đại, tu vi cũng rất đáng sợ. Có rất ít hoàng cấp thế lực sẽ cùng thiên nữ môn làm lộn tung lên. Bởi vì thế lực sau lưng quá mạnh. Như thế một đám nữ tử cấu thành tông môn, thường thường không ai dám trêu chọc. Tỷ tỷ, muội muội không đến được tính muộn chứ? Trần Tư Tư cười nhạt, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, thân hình thoát một cái, rơi ở Tử Yến bên cạnh, dáng vẻ uyển chuyển nắm chặt eo thon, để cho người ta muốn nhập chỉ có. Trần Tư Tư ở Tử Yến bên cạnh vừa đứng, tức khắc hấp dẫn nhiều võ giả ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Tử Yến một bên nhân khí đại trấn, có thể kéo đến thiên nữ môn thánh nữ hỗ trợ. Đây là bực nào mặt mũi? Dù cho đối phương là xem ở yêu kiếm truyền thừa mặt mũi, cũng không thể khinh thường. Ha ha ha, bản thiếu sẽ không có tới chậm đi. Đúng lúc này, cười dài một tiếng, chỉ thấy một gã thanh niên nam tử như chim nhạn vậy tiến nhập quảng trường. Hắn dáng vẻ cuồng, cách Trương.